Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Ngày hôm nay là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này rồi. Chắc là quý vị đang rất háo hức để mong chờ xem sau khi mà gặp lại nhau tại thành phố Hồ Chí Minh thì anh chàng tên là Dương kia phải mất bao nhiêu thời gian mới thuyết phục được cô gái tên My quay trở lại với mình. Bởi vì tình yêu đang còn đó, nếu như không quay trở lại thì có phải là phí hoài thanh xuân hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi không hiểu khi nghe những lời nói đó, trái tim của mình chính xác có cảm giác gì. Tôi chỉ biết cổ họng chỉ toàn là một mùi vị đắng chát. Đáy lòng vừa đau vừa nhức nhối, giống như trong tim có hàng ngàn cây kim âm ỉ đang cắm trong đó. Khó chịu lắm nhưng tôi không biết phải làm sao. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Vậy cô hôm nay gặp tôi là có chuyện gì? Cô cứ nói thẳng vấn đề, đỡ mất thời gian của đôi bên. Vậy thì em không dài dòng nữa. Chuyện của bé Bin em cũng không biết chị vô tình hay cố ý, nhưng mà mọi chuyện cũng lỡ rồi. Em là vợ sắp cưới của anh Dương, em mong chị chấp nhận để Bin về với vợ chồng em. Tuy em không phải là người sinh ra thằng bé, nhưng mà em hứa em sẽ yêu thương thằng bé. Chị biết rồi đấy, chắc chắn thằng bé ở bên cạnh bọn em, điều kiện vật chất. Nghe cô ta nói đến đây, tôi gần như nổi điên. Tôi vội vàng chặn ngang. Đừng nói điều kiện vật chất gì đó ở đây với tôi. Bin là con của tôi, chả liên quan gì đến các người mà có quyền nói những lời này với tôi. Tôi không cần biết cô là ai, có quan hệ gì với Dương, nhưng mà cô không đủ tư cách để đề nghị tôi từ bỏ con của mình. Không, em không phải là bảo chị từ bỏ con của mình, nhưng mà nếu như Bin được bọn em nuôi nấng, tương lai thằng bé rộng mở hơn, thì chả nhẽ chị không muốn tốt cho con mình sao? Tôi là người đẻ ra nó, tôi biết điều gì tốt nhất cho thằng bé. Cô Thiên Kim này, tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô sợ thằng bé còn ở bên cạnh tôi thì Dương còn đến gặp tôi chứ gì. Thế chả nhẽ cô thiếu tự tin về tình yêu của mình đến như vậy sao? Anh Dương là người yêu đầu tiên của em. Em không mặt dày chủ động đến gần anh ấy trước chị. Để em đồng ý hẹn hò, anh ấy phải mất 6 tháng để theo đuổi em. Chúng em yêu nhau tới năm nay là năm thứ 2 rồi, chuẩn bị sẽ kết hôn với nhau. Bây giờ em cũng quen với việc hàng ngày được anh ấy chăm sóc. Em dám khẳng định trong lòng anh ấy hiện tại chỉ có một mình em. Nhưng mà cùng là thân phận phụ nữ, chắc chị cũng phải hiểu. Khi yêu một người, ai cũng đều lo sợ có người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của mình chứ. Rõ ràng khi nghe những lời nói này, trái tim rất nhức nhối. Nhưng sợ cô ấy nhìn ra được, nên tôi vội vàng mỉm cười và nói tiếp. Hai người cũng sớm kết hôn, vậy thì kết hôn xong đẻ dăm đứa mà nuôi. Tại sao lại thích đi nuôi con của người khác chứ? Nếu như tôi là cô, tôi không đủ bao dung như vậy đâu. Em yêu anh Dương nên em sẽ yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy. Chị là mẹ của bé Bin, nhưng mà anh ấy cũng là bố. Em nghe nói chị hiện tại đang bán hàng online, thu nhập cũng gọi là đủ sống. Chị nói đi, chị cần bao nhiêu, vợ chồng em đáp ứng đủ. Này, cô không hiểu tôi nói cái gì à? Tôi không cần tiền. Chị My à, chúng ta đều là những người lớn, nói chuyện cứ thẳng thắn với nhau. Hình như cô cố tình không hiểu tôi nói gì, hay là cô có vấn đề về thần kinh nên não của cô hoạt động hơi chậm. Tôi nói rồi, tôi không cần tiền, tôi không bán con của mình, và tôi không có thời gian để ngồi đây nói chuyện điên khủng với cô. Nếu như chị không cần tiền thì mục đích chính của chị là gì? Ý của cô, em nghĩ bản thân chị phải tự hiểu chứ. Chị biết thừa là nếu như Bin ở bên cạnh vợ chồng em, điều kiện vật chất sẽ tốt như thế nào. Nhưng mà chị cố tình giữ Bin lại bên mình để thực hiện âm mưu dơ bẩn của bản thân mình. có đúng không? Có phải chị đang nghĩ chị sẽ níu kéo được anh Dương? Em nghe nói chị từng làm gái, mà tham vọng của những con đàn bà làm gái nó cao lắm. Tất cả mọi sự cố gắng của tôi nhẫn nhịn lúc giờ tự dưng bùng cháy. Tại sao? Tại sao phải cố gắng đào bới vết thương trong lòng tôi chứ? Tôi không muốn lột trần vết thương be bét máu của mình trước mặt người khác, đặc biệt là với người đàn bà hiện tại của Dương. Cho nên tôi không cần thiết phải ngồi đây và nghe cô ta sỉ nhục mình. Tôi cười khẩy và nói ngay. Thời đại bây giờ, đứa nào có chồng, đứa đấy tự đi mà giữ. Đừng có đụng một tí là gào cái mồm lên, rồi nghĩ rằng ai cũng xấu xa như mình. Còn chuyện con trai của tôi, nếu như cô còn dám tư tưởng gì khác, tôi sống chết với cô. Tôi có thể không là ai trong cái xã hội này, nhưng mà tôi có bản năng của một người làm mẹ. Cô hiểu chứ? Nói xong tôi đứng dậy, đặt đúng 50.000 trả tiền cốc nước cam của mình trên bàn. Sau đó tôi phóng xe về. Mấy ngày vừa rồi lu bu đủ chuyện, Dương lại sang nắng chiều mưa, làm tôi muốn phát điên. Bây giờ lại gặp thêm quà vợ sắp cưới của người yêu cũ. Tôi không hiểu Dương có điểm gì mà khiến bao nhiêu cô gái phải điên cuồng vì anh như vậy. Ngay cả tôi cũng thế. Trái tim từng đau đến rỉ máu mà không thể nào hoàn toàn quên được. Giả sử như ngày hôm nay, nếu như không gặp cô ấy, không có cuộc trò chuyện và những lời cảnh cáo sâu cay của cô ta, chắc chắn tôi suýt quên mất. Giữa tôi và Dương không thể nào quay đầu lại được nữa. Lúc tôi về đến cổng chung cư thì Dương bế Bin từ ô tô bước xuống. Tự nhiên lại nhớ đến lời đề nghị vô lý vừa nãy. Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh hai người họ hạnh phúc bên Bin. Lòng tôi lại tức tối không sao chịu được. Tôi gạt chân trống xe xuống, hùng hổ đi tới. Này, tại sao hôm nay anh tự ý đón con? Anh vừa mang thằng bé đi đâu về? Tôi mang thằng bé đi chơi một chút thôi. Này, cô bị làm sao đấy? Nổi điên cái gì? Cô đừng quên, thằng bé cũng là con của tôi. Tôi đang định nói tiếp, nhưng vì có Bin ở đây nên đành kiềm chế lại. Tôi ôm Bin vào lòng mình, hôn lên trán con một cái, như thể sợ con sẽ rời xa tôi ngay lúc này. Mãi đến khi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi. Bin của mẹ đi chơi có vui không con? Dạ con vui lắm. Lần sau đến lớp, con phải đợi mẹ đến đón. Không phải ai đón, con cũng đi theo về, nhớ chưa? Mẹ ơi, bố đón con mà mẹ. Nhưng mẹ không muốn như thế, nhỡ người lạ đón con thì sao? Nhưng mà bố khác mà mẹ. Tôi định nói tiếp, thì Dương lúc này lên tiếng. Cô không cần phải chất vấn con trai của tôi. Con trai tôi nó thừa thông minh để phân biệt ai là người thân của nó. Anh cứ làm như con nó lớn lắm rồi ý. Dạy nó không có thừa, bây giờ bắt cóc đầy ra. Cô có biết sự đặc biệt nhất trên cuộc đời này là gì không? Câu hỏi này liên quan gì chứ? Cô cứ trả lời đi. Tôi không biết. Là tình thân. Vì vậy con trai của tôi nó tự biết ai mới là người thân của nó. Đấy là sự đặc biệt mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng không thể nào so sánh được. Tôi không thèm trả lời nữa. Tôi chuyển hướng nói luôn. Thôi được rồi, anh đi về đi. Tôi còn phải cho con lên nhà tắm giặt, rồi còn ăn tối. Nói xong tôi bảo Bin chào bố, rồi bế thằng bé lên nhà. Suốt đoạn đường từ cổng lên nhà, thằng bé kể cho tôi nghe rằng hôm nay bố đưa đi đâu, đi chơi, mua sắm rất nhiều đồ chơi. Chẳng biết Bin nói thật hay không, nhưng lúc giao Bin cho tôi chả thấy túi đồ chơi nào cả. Mãi tối 9 giờ Bin đi ngủ rồi, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ dãy số mà tôi đã thuộc lòng ở trong đầu. Hóa ra mấy năm nay anh chưa từng thay số. Tôi chần chừ nhấn nút nghe máy. Cô xuống dưới. Làm gì chứ? Thì tôi đang ở bên dưới. Nói xong Dương tắt máy, tôi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Trong lòng lầm bầm cái tính khí hơn 2 năm nay rồi, mà anh lại không chịu thay đổi. Lúc nào cũng giống như kiểu ra lệnh cho người khác, mà không cần biết người ta đang nghĩ gì. Tôi thở dài một hơi, cuối cùng phải lật đật đi xuống dưới để gặp Dương. Lúc tôi bước tới, Dương mở cửa xe. Anh xách một túi đồ trong xe, giơ ra trước mặt tôi. Tôi mang đồ chơi, hồi chiều mua cho con. Nhờ cô cầm hộ. Thế mà vừa nãy anh không nói luôn đi. Cái giọng điệu lúc nào cũng thế. Giọng điệu của tôi làm sao? Thì lúc nào cũng khó chịu chứ làm sao? Tôi chỉ dịu dàng với người cần dịu dàng thôi. Đáy lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một hồi chua xót. Phải rồi, tôi phải chấp nhận sự thật. Người đàn ông mà tôi từng yêu đến mất hết lý trí, bây giờ đã là của người khác. Sự dịu dàng mà anh dành cho tôi năm ấy cũng trở thành của người khác mất rồi. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhìn gương mặt quen thuộc mà mình đã nhớ thương suốt một quãng thời gian vừa qua. Càng lúc càng thấy lòng mình càng thêm đau đớn. Tôi nhận lấy túi đồ chơi trên tay anh, cố gắng bình tĩnh. Tôi lên nhà trước đây. Khoan đã, chúng ta cần nói chuyện vì bé Bin. Thôi được, tôi nghĩ cũng nên nói hết một lần cho anh hiểu. Bin là con trai của tôi, bởi vậy tôi không cho phép ai mang thằng bé rời khỏi tôi. Còn anh là bố của thằng bé, nhưng việc đó không đồng nghĩa anh có quyền chia cắt mẹ con tôi. Anh đừng nghĩ lấy tiền và quyền lực ra để tranh giành Bin với tôi. Tôi không sợ anh đâu. Rồi sao? Nói tiếp đi. Tóm lại là tôi cho phép anh qua lại để thăm Bin, cho con nó có tình cảm bố con. Nhưng không bao giờ có suy nghĩ được mang nó rời xa tôi. Cuộc sống của mẹ con tôi 2 năm nay đang rất tốt. Tự dưng anh đến tìm tôi, anh đòi con. Anh không dễ dàng làm được như thế đâu. Dương nhìn tôi ấp úng, đôi mắt như kiểu có một bầu trời đau khổ đang ấp ủ trong đó. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó thở dài nói tiếp. Tại sao cô không thể nào nghĩ đến phương án dài hạn hơn nhỉ? Tôi thực sự không muốn thằng bé trong cuộc tranh giành của chúng ta. Phương án dài hạn á? Ý của anh là... Khóe môi của Dương mấp máy, định nói điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng anh lại nuốt ngược lời nói. Thôi cô lên nhà đi. Tôi suy nghĩ kỹ, sau đó tôi thông báo lại với cô. Thôi, thế cũng được. Chào anh. Cứ như thế thời gian trôi qua thêm một tuần nữa. Tuần này Dương chắc bận nên không đến thăm Bin. Chiều đó tôi vừa đón con đi học về thì gặp Dương đang đứng trước cổng chung cư. Nhìn thấy anh, Bin vui đến nỗi tụt từ trên tay của tôi xuống, chạy tới chỗ anh, háo hức gọi. Bố Dương, bố! Dương cười nhẹ ngồi xuống cho con xà vào lòng mình, sau đó hôn nhẹ lên trán của con, âu yếm hỏi. Thế Bin có nhớ bố không nhỉ? Con nhớ. Bố cũng nhớ Bin lắm. Bố đón Bin tới nhà của bố, ngủ với bố tối nay nhé. Vâng ạ. Nói xong anh ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi đến đây đón Bin tới ngủ với tôi. Một mình. Không được. Sao lại không được? Bố con tôi ngủ với nhau một hôm, con làm sao? Nhớ anh mang thằng bé rời khỏi tôi thì sao? Tôi biết đâu mà lần chứ. Cô nghĩ thử mà xem. Nếu như tôi muốn mang thằng bé đi thì tôi chẳng cần phải tử tế đứng đây nói chuyện với cô làm gì. Tôi ngẫm nghĩ lời nói của Dương đúng là có phần đúng, nhưng mà tôi vẫn ngập ngừng. Nhưng mà thằng bé ngủ với tôi quen rồi, ngộ nhỡ đêm nó đến nó đòi mẹ thì sao? Thì cùng lắm gọi mẹ đến ngủ cùng chứ làm sao. Lời Dương nói làm tôi nhất thời cứng ngắc cả miệng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, chỉ buột miệng nói lên một câu. Đúng là điên. Chẳng hiểu sao lúc đấy không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy khóe môi của anh mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh chóng liền vụt tắt, để lại một gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Dương bế Bin trên tay, mở cửa xe, đặt con ngồi vào ghế lái phụ. Tôi vừa định mở miệng ngăn lại thì Dương lại nói trước. Cô mà còn mở mồm ra ngăn cản tôi là tôi lại bế cô vứt luôn lên xe đấy. Nghe Dương nói như vậy, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, tưởng chừng như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể không thừa nhận rằng từ sâu trong tâm can của tôi lại mong được anh bế tôi vứt lên xe một lần nữa. Nhưng lý trí lại không cho phép tôi nghĩ. Tôi vừa định lên tiếng thì Dương lại nhếch môi nói với tôi. Nếu như cô không dám ấy thì đừng có mà cằn nhằn. Nhưng mà tôi sợ đêm đến nó đòi mẹ thật. Tôi tự biết cách dỗ con, cô không cần phải lo. Nếu anh không dỗ được, anh nhớ gọi tôi nhé. Cái gì? Thì nếu thằng bé khóc anh không dỗ được thì anh gọi tôi. Thằng bé thích nghe hát. À, anh gọi vợ anh ý. Chắc là giọng vợ anh hay hơn. Vợ tôi á? Vợ nào? Thì cái cô Thiên Kim gì đấy. Tôi nghe nói hai người sắp cưới nhau còn gì. Cô bị lên cơn thần kinh à? Tôi hỏi rất bình thường, mà lại bị anh chửi là thần kinh. Bực bội không chịu được, tôi tròn xoe mắt nhìn anh, với ánh mắt vô cùng bất mãn. Sau đó Dương lại nói tiếp. À phải rồi, hóa ra cô gặp cô ấy là thật sao? Tôi vừa mới gặp. Thế sao người ta làm gì cô mà cô lại đánh người ta? Tôi á? Tôi đánh cô ta á? Anh bị điên à? Tôi làm gì phải đánh cô ta? Thì cô ta bảo là cô đánh cô ta. Tôi đánh cô ta lúc nào chứ? Này, kiếp trước anh làm gì có tội mà kiếp này toàn gặp mấy cô vợ hãm thế à? Thế ra cô cũng hãm sao? Lời Dương nói làm tôi nhất thời cứng ngắc miệng, thấy tự nhiên đưa mình vào trong. Tôi gượng gùng, cuối cùng tôi lại chợt nhớ ra một lý do để chống chế. Tôi có phải là vợ của anh đâu chứ? Thôi, tôi nói luôn nhá, hiện tại tôi là trai chưa vợ, ok? Nói xong anh bước vào xe rồi đóng sập cánh cửa lại. Bin từ trong xe vẫy tay chào tạm biệt tôi. Chiếc xe từ từ di chuyển. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi khuất hẳn tầm mắt mới thở dài một hơi bước lên trên nhà. Vừa bước vào bên trong, Minh ngạc nhiên hỏi tôi. Chị My, Bin đâu? À tối nay Bin qua nhà bố Bin ngủ. Bố Bin á? Bố Bin là ai hả chị? Em nhớ anh Dương chứ. À em nhớ. Anh Dương là bố của Bin. Thảo nào hôm trước tự nhiên anh Dương nhắn tin trên Facebook cho em, hỏi mấy chị em đang ở đâu. Anh Dương á? Anh Dương nhắn tin cho em á? Vâng. Mà hôm ấy muộn rồi, sáng hôm sau em lại quên, không bảo với chị. Hóa ra cuộc gặp của chúng tôi hôm ấy không phải là tình cờ, tất cả là do Dương chủ động từ trước. Buổi tối ăn cơm xong, tôi với cái Nhung lên giường đi ngủ. Tự nhiên theo thói quen hàng ngày, tôi gọi lớn. Bin ơi, rửa chân đi con, lên giường ngủ với mẹ nào. Gọi xong tôi mới sững người. Tôi đã quên mất rằng tối nay Bin ở cùng với bố. Cái Nhung thấy như vậy, nó bảo với tôi. Con mới đi có một chút, mày đã nhớ rồi à? Tất nhiên là phải nhớ chứ. Thế thì mày cũng hiểu cảm giác của bố nó chưa? Là sao? Tao nói thật nha, để Bin ở mỗi ngày với một người thế này không ổn đâu. Theo tao tốt nhất ý, là nên ở cùng cả bố và cả mẹ. Mày cũng biết tình hình hiện tại của tao với ông Dương rồi còn gì nữa. Nhưng mà tao nhìn thấy nhá, ông Dương ấy, ông ấy còn yêu mày lắm. Kể cả mày cũng vậy thôi. Tao nghĩ hai người còn có nút thắt trong lòng mà chưa thể nào nói ra với nhau. Hay là mày thử một lần vì Bin đi, vì hạnh phúc, vì tương lai, ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi. Lời cái Nhung nói không phải là không hợp lý, nhưng vấn đề quan trọng là còn cô Thiên Kim gì đó. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài. Để tao xem thế nào. Thôi, ngủ đi. Nói rồi tôi quay mặt về phía cửa sổ. Mỗi đêm Bin phải được ôm tôi, nó mới chịu ngủ. Không biết bây giờ còn có đang ngủ ngon không. Tôi nằm mãi chẳng thể nào ngủ được. Cái khoảng trống bên cạnh làm tôi nhớ con da diết. Cuối cùng không chịu đựng được, tôi chủ động nhắn tin cho anh. Bin ngủ chưa? Rất nhanh Dương gửi cho tôi một bức ảnh thằng bé ôm gấu ngủ rất ngon. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa định tắt điện thoại để sang một góc thì Dương lại nhắn tin cho tôi. Sáng mai tôi đưa con đến trường luôn. Buổi sáng anh nấu phở cho con ăn nhé. Thằng bé thích ăn phở gà lắm. Tôi biết rồi. Mà này, đừng cho hành vào, con không thích ăn hành đâu. Cô cứ yên tâm đi. Tôi quên là chưa nói với cô, tôi nấu ăn rất ngon à? Ngon hơn cả cô đấy. Nghe Dương nhắc, bỗng nhiên tôi thấy hoài niệm quá khứ. Rất nhớ những bữa cơm cùng nhau trước đây. Lần cuối tôi và anh ăn cùng nhau là bữa cơm do chính tay tôi nấu. Bây giờ sau hơn 2 năm, mọi thứ như nước chảy mây bay, chỉ còn lại tiếc nuối. Tôi thở dài khi nghĩ về nó. Tôi không trả lời Dương nữa, lặng lẽ tắt điện thoại rồi đặt lên chiếc bàn gần đó. Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm, đã nhận được tin nhắn của Dương gửi đến hình ảnh Bin đang ăn phở gà. Thằng bé ăn rất ngoan. Khi không có mẹ ở bên, tôi cảm thấy rất lạ lùng. Chắc có lẽ vì anh là bố nên thằng bé nhận được tình cảm dành cho bố cũng không kém gì với tôi. Cứ như vậy đến thứ bảy tuần sau, Dương lại xin tôi đón con về bên nhà một ngày. Sáng chủ nhật anh lại trả lại. Thấy con tha thiết năn nỉ, tôi không nỡ lòng nào từ chối, mà đành phải đồng ý ngay. Đến sáng chủ nhật, mình được nhà trường cho đi tham quan vài nơi vì đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Còn cái Nhung bắt đầu đi hẹn hò, nên chỉ có mình tôi ở nhà. Dương rất giữ lời hứa, mới chỉ hơn 7 giờ, anh đã mang pin đến trả cho tôi. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé lao đến, ôm chầm lấy tôi. Tôi mỉm cười hỏi. Pin đêm qua có ngủ ngon không? Dạ, rất là ngon. Bố hát hay lắm mẹ ạ. Tôi ngước mắt nhìn Dương, ngập ngừng một hồi sau đó lên tiếng. Cảm ơn anh đã đưa thằng bé về. Anh còn bận việc gì, anh cứ về trước đi. Tôi vừa mới dứt lời, thì Bin lại lên tiếng. Bố ơi, bố vào đây chơi lắp ghép với con nhé. Nghe Bin nói tôi hơi ngượng ngùng. Dù sao trong nhà bây giờ cũng chả có ai. Dù tôi là mẹ của Bin, anh là bố của Bin, thì bây giờ tôi và anh chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi nói nhỏ. Bin à, bố còn bận nhiều việc lắm con à. Tưởng chừng như nói vậy là xong, ai ngờ Bin lại bảo với tôi. Bố hứa đến nhà chơi lắp ghép cùng với con mà mẹ. Lần này tôi không biết phải từ chối như thế nào. Dương lại thản nhiên bước vào trong nhà mà không nói với tôi. Căn phòng chỉ có 3 người chúng tôi, làm tôi cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng. Cũng may có Bin líu lo liên mồm nên tôi mới thấy đỡ hơn một chút. Tôi tiếp tục công việc của mình. Bin và bố ngồi với nhau trên ghế để chơi lắp ghép. Thấy cảnh tượng này trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Hình như là cảm giác một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Tuy tôi và Dương không còn là gì, nhưng mà thực lòng mà nói, một người thành đạt giàu có giỏi giang, lại đẹp trai như anh, lại là bố của con tôi, thật không có gì để chê trách. Đóng hàng xong tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cũng 10 giờ 30 phút trưa, vội vàng đứng phắt dậy như một người máy, lúc chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Đi qua nhìn thấy hai bố con nhà anh ôm nhau ngủ trên ghế sofa, ngủ ngon như chó con say sữa. Tôi tiến lại gần, vốn định đánh thức anh dậy. Tuy nhiên bàn tay vừa giơ lên, bỗng dưng khựng lại giữa không trung. Đã rất lâu lắm rồi, tôi mới có cơ hội được nhìn Dương thật gần như thế này. Từng đường nét vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc trên gương mặt của anh, đột nhiên khiến tim tôi nhói lên, giống như bị kim chích. Trước đây khi anh ngủ, luôn kéo tôi ôm chặt vào lòng mình, nên tôi không biết bộ dạng khi đó của anh như thế nào. Bây giờ anh ôm Bin ngủ, trong lòng lại có vẻ thiếp đi rất bình yên. Khuôn mặt đẹp trai giãn ra, hàng lông mi dài, lặng lẽ rủ xuống đôi mắt. Tôi đứng ngây ngốc nhìn hai bố con, càng nhìn lại càng thấy giống nhau. Cuối cùng chỉ biết lặng lẽ thở dài, vào trong bếp nấu cơm. Một mâm cơm nhỏ nhỏ đặt lên bàn, lúc này cả hai bố con đều tỉnh dậy. Tôi bế Bin đi rửa tay cho con trước khi ăn cơm. Thuận tiện theo phép lịch sự, tôi mời Dương một câu. Cơm tôi nấu xong rồi, nếu anh không chê, ở lại ăn cùng với mẹ con tôi. Hoặc là... Tôi định nói rằng hoặc là về cũng được, nhưng mà lời nói chưa hết, lại bị Dương chặn ngang. Ừ, ở lại ăn cũng được. Tôi tròn xoay mắt nhìn anh, không nghĩ rằng Dương lại ở lại thật. Vậy là trưa đó cả 3 người chúng tôi quây quần bên mâm cơm nhỏ. Bin vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm qua, bố cho mình đi chơi rất nhiều nơi. Dương ngồi bên cạnh nhìn con với ánh mắt yêu thương, không để đâu cho hết. Đột nhiên tôi nhận ra một điều, hình như đây là không khí một bữa cơm gia đình, là thứ mà tôi và Dương lần đầu làm được cho con. Sau khi ăn uống xong xuôi, Dương nhận được điện thoại nên phải về. Bin nghe thấy bố về, liền nhảy lên ôm lấy cổ của anh. Bố ơi, bố lại đây chơi với con đi à? Bố còn bận nhiều việc lắm, con để bố đi đi, Bin ngoan của mẹ. Nhưng tại sao bố không ở cùng với mình hả mẹ? Tôi nghe xong sống mũi tự nhiên cay xè. Lúc ấy cả tôi và Dương đều đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Dương dỗ dành mãi, thằng bé mới chịu buông tay của bố. Cứ như vậy thời gian trôi thêm nửa tháng. Hình như thời gian này Dương cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Sài Gòn, nên là cuối tuần anh lại đón Bin tới nhà của mình chơi. Cuộc sống tưởng chừng như ổn định, thì cuối cùng tôi lại dính vào lùm xùm sự việc. Có một nhóm đông đảo khách hàng lên tiếng tẩy chay chúng tôi bởi vì treo đầu dê bán thịt chó. Có rất nhiều đơn tố cáo gửi đến bảo chúng tôi đăng mẫu và bán like một kiểu, hàng gửi đến một kiểu, đa số là rẻ lau. Mới đầu tôi và Nhung đều nghĩ rằng chắc là bị lộ thông tin khách hàng, giống như nhiều shop đang nói đến. Nhưng không ngờ, đến lúc tôi ra đường, cả một đám người tự xưng là khách hàng của chúng tôi, mỗi người tay cầm một bọc hàng, ném thẳng vào mặt của tôi, kêu to ba chữ: đồ lừa đảo. Tôi bị bất ngờ nên phản ứng không kịp, mấy bọc hàng ném trúng đầu đến mức choáng váng. Tôi cố gắng nói to: mọi người cứ từ từ, có cái gì chúng tôi giải quyết cho mọi người. Giải quyết cái con mẹ gì, tẩy chay cái bọn muốn ăn mà không muốn làm đi. Shop tôi đảm bảo những hàng kia không phải là do shop tôi gửi. Dù tôi có nói rát cả cổ họng, nhưng mấy người đó nhất quyết không để vào tai. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi phải quay trở lại nhà, bởi vì tôi biết rằng có nói gì cũng hoàn toàn vô ích, ngược lại còn bị người ta đánh cho thêm. Vì đến cửa chung cư có bảo vệ nên mấy người đó không thể nào nhốn nháo vào bên trong. Tôi thành công chạy lên nhà. Vừa mở cửa bước vào phòng, cái Nhung ôm máy tính chạy tới. Nó sốt sắng nói với tôi: mày ơi, mày xem này, tao với mày cả đời bán hàng, con số không bao giờ đến 50.000 người. Vậy mà có hẳn một group 50.000 người lên tiếng đòi tẩy chay bọn mình ra khỏi cái xã hội này đấy. Ở dưới kia có một đám người đang hùng hổ lắm. Tạm thời cả tao với mày, với Minh, đừng ra ngoài nhá, cho đến khi giải quyết xong. Mà mày có nghĩ chuyện này có người đứng đằng sau không? Mấy năm nay tôi và Nhung buôn bán cũng thuộc dạng tầm trung. Trên chúng tôi còn rất nhiều shop lớn hơn, gấp rất nhiều lần, nên chắc chắn không có chuyện shop lớn để ý cái shop nhỏ như chúng tôi. Chuyện để đến mức độ này thì chắc chắn có người đứng sau giật dây, nhưng mà là ai thì tôi chưa dám chắc. Nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc là ai lại khốn nạn đến mức như vậy. Một người tạo ra được hiệu ứng đám đông như thế không phải là người đơn giản. Buổi trưa có rất nhiều nick ảo vào bình luận mấy bài viết gần đây của chúng tôi, rồi thả icon phẫn nộ. Nick nào nick đó đều chửi rủa từ chủ shop tới hàng hóa. Cả ngày hôm đó tôi và cái Nhung ăn không ngon ngủ không yên. Cả hai phải mời một chuyên gia về Facebook kiểm tra xem ID nick tôi có đăng nhập tại đâu khác nữa không. Và tôi thấy trong group 50.000 người có một admin không ngừng đăng bài bêu xấu, kể cả là quá khứ của tôi. Và tôi cũng muốn tìm ID của nick đó. Trong lúc chờ đợi chuyên gia Facebook kiểm tra giúp thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Dương. Chuyện của cô như thế nào mà để cho chúng nó mang cả hình ảnh của con trai tôi đăng lên cả mạng thế kia? Nghe Dương nói như vậy, tôi mới ngớ người, vội vàng hỏi lại ngay: sao lại đăng ảnh của bé Bin chứ? Bọn họ đăng ở đâu? Dương không trả lời lại tôi. Một lát sau, tin nhắn của anh chuyên gia Facebook gửi đến cho tôi: anh không tìm được ID em à? Em thử nhờ người khác xem sao nhé. Tôi nghe xong hoàn toàn như muốn sụp đổ. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là mấy người khi sáng nên chần chừ không muốn mở. Sau đó Dương nhắn tin cho tôi: cô mở cửa đi. Biết là Dương, tôi mới yên tâm. Tôi thấy anh xách hai túi đồ đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: cái gì? Đồ ăn. Thôi, tôi không muốn ăn. Tôi mua cho cô à? Tôi mua cho con trai của tôi. Nhưng thằng bé ngủ rồi. Vậy thì cô ăn hộ đi, không lấy phí phạm bây giờ. Nhưng tôi chả có tâm trạng nào mà ăn uống cả. Cô ăn đi, ăn xong rồi mọi thông tin của cô ở trên mạng kia hoàn toàn biến mất. Thật á? Nhưng anh nói thật không? Tôi nói dối cô bao giờ chưa? Nếu được như vậy thì cảm ơn anh. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Cô cứ lấy thân báo đáp cho tôi là được. Khi nghe anh nói xong câu này, bất giác hai má tôi đỏ bừng, nhịp tim như đang đánh trống trong lồng ngực. Gượng gạo quá, tôi liền lảng tránh sang chuyện khác. Để tôi cất đồ ăn đi. Tôi vừa xoay người định bước đi thì bất ngờ Dương lên tiếng, thanh âm vang lên rất nhẹ nhàng và trầm ấm: Hà My này. Lần đầu tiên anh gọi tôi có đầy đủ tên đệm là Hà My. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái tên mình được anh gọi một cách yêu thương như vậy. Tôi chậm chậm quay đầu lại nhìn anh. Tôi kích động không nhịn được, ấm ức rơi nước mắt. Dương thấy tôi như vậy, Anh chậm chậm tiến từng bước chân lại gần tôi, đứng đối diện với tôi. Khoảng cách hai gương mặt với nhau chỉ trong một gang tay. Anh hỏi tôi. Làm sao lại khóc thế này? Lúc đấy tôi chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí để nói với Dương một câu. Cho tôi ôm anh một lát nhé. Có được không? Không đợi Dương trả lời, tôi đã xả vào lòng của anh, vùi mặt vào ngực của anh và khóc nức nở. Chắc có lẽ Dương cũng hơi bất ngờ khi tôi chủ động như vậy. Thế nhưng chỉ vài giây sau, anh đưa tay mình vỗ nhẹ lên lưng của tôi. Nín đi, đừng có khóc nữa. Tôi xót. Nghe anh nói như vậy, tôi lại càng khóc to hơn. Tại sao bao nhiêu tháng ngày qua, tôi không thể nào quên anh dù chỉ một ngày chứ? Ôm anh thế này tôi mới biết, sự mạnh mẽ suốt hơn 2 năm qua chỉ là vỏ bọc. Đột nhiên tôi thấy có giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai của tôi. Giọng của anh nghẹn ngào. Em đừng khóc. Đừng khóc nữa. Anh đau. Dương. Anh hít một hơi thật sâu, dõng dạc và kiên định, nói ra từng chữ. Hà My, tôi yêu em. Sau hơn 2 năm xa cách, 3 từ tôi yêu em từ chính miệng anh phát ra khiến tôi vỡ òa trong cảm xúc. Lần đầu tiên tôi chủ động giải thích với anh, tôi vừa khóc vừa nói. Em vì Minh nên em mới phải làm thế. Em không muốn làm gái, em không muốn dụ dỗ anh. Em không biết bà ấy là mẹ kế của anh. Lúc em biết bà ấy bắt cóc Minh để uy hiếp em không muốn lừa dối anh. Em không muốn làm hại anh đâu mà. Anh biết. Hôm anh ở bệnh viện, em thức trắng 3 ngày 3 đêm, ngồi ngoài hành lang bệnh viện để chờ đợi. Biết anh tỉnh lại, anh có biết em mừng thế nào không? Nhưng mà vệ sĩ không cho em vào thăm anh. Họ nói rằng anh không cho phép em vào. Nghe tôi nói đến đây, Dương mới buông lòng tôi ra một chút. Anh kinh ngạc nói với tôi. Anh không nói là không cho phép em vào. Anh tỉnh dậy bởi vì anh mơ thấy em gọi tên anh. Điều đầu tiên anh tỉnh dậy là đưa mắt tìm em. Nhưng bố anh và Lê nói rằng em chưa từng đến thăm anh dù chỉ một lần. Nghe Dương nói như vậy tôi mới hiểu. Hóa ra hơn 2 năm qua chúng tôi làm khổ nhau vì hiểu nhầm nhau. Tôi vội vàng lắc đầu. Em có đến thăm anh, em chờ đợi anh, em còn xin bố anh cho em vào phòng bệnh để thăm anh. Hôm ấy em tha thiết xin anh tỉnh dậy. Nếu anh không tin... Tôi nói đến đây, Dương đưa tay chạm lên môi của tôi. Ánh mắt của anh đau khổ. Anh tin chứ? Anh tin em. 3 từ anh tin em, nhưng tựa như một dòng nước ấm bùa vây lấy đáy lòng của tôi, khiến trái tim đột nhiên được xoa dịu và trở nên thổn thức một cách kỳ lạ. Tôi run rẩy nói tiếp. Còn chuyện của em và Trung không như những gì anh nói đâu. Em không biết anh ta là em trai của anh. Càng không có chuyện em... Tôi còn chưa nói hết câu thì Dương cúi xuống hôn lên môi của tôi. Nụ hôn ngọt ngào ngay đầu lưỡi rồi tan xuống cả trái tim. Anh cứ mãnh liệt hôn không dứt, cuồng nhiệt cuốn lấy đầu lưỡi của tôi. Cứ như vậy quấn quýt không rời. Mãi đến khi có tiếng động nhỏ vang lên, tôi mới giật mình nhớ ra đây là nhà của mình, vội vàng đẩy anh ra. Tôi xấu hổ nói sang chuyện khác. Thế anh giải quyết xong cho em chưa? Xong chuyện gì? Ơ kìa, vừa mạnh mồm bảo em lấy thân báo đáp còn gì, mà bây giờ việc chưa xong anh lại nói thế. Anh giải quyết xong hết cả rồi. Nghe như vậy tôi mở to mắt nhìn anh, nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết Dương rất giỏi, nhưng không nghĩ rằng mới nói đây thôi mà anh đã làm xong hết cả rồi. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, vào Facebook thì tất cả mọi thứ đã yên bình như chưa từng có gì xảy đến. Tôi không tin nên tìm đi tìm lại mấy lần, cả mấy group cũng bay màu hết. Ngược lại còn có hẳn một group ủng hộ quần áo nhà Hà My. Tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt tràn đầy kiêu hãnh, giống như đang đợi tôi khen một câu. Tôi tủm tỉm nói với anh. Cảm ơn anh nhá, đúng là xong hết cả rồi. Nhưng mà anh làm thế nào mà hay thế? Xong rồi thì bây giờ đến lượt lấy thân báo đáp. Dương chậm chậm tiến về phía tôi, Tôi sợ mọi người ra khỏi phòng nhìn thấy nên cuống cuồng nói với anh. Kìa, hôm khác đi mà. Dương nhìn tôi, anh mỉm cười, sau đó giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc đang loay thoay trên mặt của tôi. Anh đứng đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày như biến mất, bây giờ lại trở nên ấm áp và yêu thương. Tôi mỉm cười nhìn anh. Sau bao nhiêu ngày xa cách, tưởng chừng như không thể chung đường được nữa, vậy mà giờ phút này lại có thể đứng đây chào nhau ánh mắt yêu thương như vậy. Rất lâu sau, Dương mở lời nói với tôi. Dạo này em lại biếng ăn sao? Đâu có, em vẫn ăn uống bình thường mà. Gầy quá rồi. Về ở với anh nhé, anh nấu nhiều món ngon cho em. Anh đang dụ dỗ em đi à? Em định để con mình cứ sống như thế này mãi sao? Tôi thấy như vậy mới lên tiếng trêu chọc. À, thì ra là vì anh lo nghĩ cho con trai của anh thôi chứ gì, có đúng không? Anh lo cho cả hai mẹ con, thiếu em và con, chẳng ngôi nhà nào là nhà cả. Tất cả mọi thứ giống như tạm bợ, và anh không muốn tạm bợ. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, cảm giác giống như trong phút chốc nắm được cả thế giới trong tầm tay. Tôi ngước mắt nhìn anh, gật đầu và nói. Thôi được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, anh về ngủ sớm đi. Em vào phòng ôm con ngủ đây. Chưa gì đã tính đuổi anh về á? Không phải, mà là muộn rồi, còn nhiều dịp mà. Tôi phải nói đi nói mãi thì Dương mới chịu đi về. Cả đêm ấy tôi nằm mãi không sao ngủ được, cả người cứ lâng lâng chìm đắm trong hạnh phúc. Tôi và Dương cả đêm nhắn tin cho nhau, hai đứa cứ như những người lần đầu tiên biết yêu vậy. Nói chuyện với anh tôi mới biết, hóa ra Dương và Lê cắt đứt liên lạc từ lâu. Ngày anh trong bệnh viện, Lê có đến thăm liên tục, nhưng đều bị anh đuổi đi. Anh cũng điều tra ra được Lê là người đứng sau vụ cố tình đánh tôi, khiến cho tôi sẩy thai. Đúng là luật nhân quả, không chừa một ai. Lê hại tôi mất đi đứa bé, nhưng chính cô ta lại phải mất đi hoàn toàn khả năng làm mẹ, bởi vì mới phẫu thuật, cắt hai buồng trứng xong. Còn về Thiên Kim, Dương nói rằng cô ta là em gái của bạn Dương, hai người không có quan hệ gì cả. Chỉ là bố của Dương nhiều lần gán ghép Dương với cô ta, nên cô ta tự mình đa tình mà thôi. Khi nói xong tất tần tật mọi chuyện, những khúc mắc của chúng tôi cũng được giải quyết. Mãi đến gần 4 giờ sáng tôi mới thiếp vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy thì Bin đã ăn sáng xong, mình thì đi học. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn để phần của mình, thấy được trang trí khá đẹp mắt. Tôi tùm tìm trêu cái Nhung. Kinh nhỉ, hôm nay yêu đời thế, lại trang trí các món ăn giống như khách sạn 5 sao thế này. Tao mà trang trí được như vậy, tao đi lấy chồng luôn và ngay rồi. Mấy món này đều do tình yêu của mày gửi đến đấy. Cái gì cơ? Dương á? Bố khỉ, yêu vào có khác. Sáng mới ngủ, cười như con hâm ấy. Mày... Thôi, mày đừng trêu tao nữa. Mày cứ yêu đi, rồi mày sẽ biết. Tao không thèm yêu, cưới luôn cho máu. Ừ, mày cưới đi. Tao tặng cho mày một cây vàng. Mày nhớ cái mồm của mày đấy nhá. Việt Nam nói là làm. Nói xong cả hai chúng tôi đều bật cười nhìn nhau. Trong lúc ăn, cái Nhung nói với tôi. Sáng nay lên Facebook xuất hiện video một con mụ đứng đầu vụ của tao với mày. Mụ ấy lên tiếng xin lỗi. Làm sáng tới giờ, chờ đơn hàng, đặt tới tấp. Mày giải quyết thế nào mà hay thế? Bố Bin giải quyết, chứ tao có giải quyết được đâu. Thế là nhờ có vụ này nên hai đứa mày mới hàn gắn với nhau đây à? Ừ, cũng có thể. Với lại chắc do hôm qua tao chịu mở miệng giải thích tất cả hiểu nhầm. Thế thì tốt rồi. Từ nay Bin được ở cùng bố với cả mẹ, chắc là hạnh phúc lắm đây. Nhung này, cảm ơn mày. Sao tự nhiên lại cảm ơn tao? Cảm ơn mày vì mày luôn ở bên tao trong lúc tao khó khăn nhất. Hầm vừa thôi, đừng có khách sáo với tao. Tự nhiên mày làm tao chảy cả nước mắt. Bố khỉ. Hai đứa vừa cười vừa rơi nước mắt nhìn nhau. Cuộc đời này gặp được một người bạn tốt như vậy chính là một may mắn mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Buổi chiều hôm ấy, Dương đến đón tôi ở chung cư rồi tới trường đón cô Bin. Dự định cả hai tối nay sẽ đưa con đi ăn rồi đi siêu thị. Lúc chúng tôi đang chọn đồ cho Bin thì Dương có điện thoại phải đi ra chỗ khác. Mãi cho đến 15 phút sau mà chưa thấy anh quay trở lại, tôi mới ngó nghiêng đưa mắt nhìn một vòng. Xa xa tôi thấy anh đang đứng cùng với Thiên Kim. Tự nhiên tôi tò mò muốn đến gần xem hai người đang nói gì. Giọng của Thiên Kim lúc này cất lên. Anh Dương, em xin anh nghe em nói. Cô ta dùng hai tay túm lấy vạt áo của Dương, nước mắt làm mascara của cô ta lấm lem, nom vô cùng thảm hại. Anh Dương à, em xin anh mà, vài phút thôi, anh cho em vài phút thôi mà. Dương lạnh lùng giật tay cô ta ra khỏi vạt áo của mình, thanh âm vang lên lạnh lẽo. Cô còn muốn nói cái gì? Em không làm thế, em không hại chị My. Người phụ nữ trong clip cố tình vu oan cho em, anh phải tin em chứ ạ? Tôi phải tin cô á? Tin thế đếch nào được? Ngay từ đầu tôi nói rằng tôi không hề thích cô. Vì hôm ấy anh trai tôi nhờ tôi mới cho cô đi chung xe một đoạn đường. Mới có thế mà cô ảo tưởng à? Tôi còn chưa hỏi cô tại sao cô dám tự ý đến gặp cô ấy, nói mấy lời điên khùng hả? Nếu như không nể tình anh trai của cô thì tôi tính sổ với cô rồi. Cô lại còn dám vác mặt đến đây mà kêu oan. Em không có thật mà. Anh Dương, em không đòi hỏi cái gì cả. Chỉ cần anh cho phép em được bình thường với anh như trước thôi. Có được không ạ? Thôi, đủ rồi. Để tôi nói cho cô biết. Bản thân cô bây giờ ngay cả tư cách đến gần tôi cũng chả có. Cô cút đi. Nói xong chưa để cô ta trả lời, anh đã bước đi. Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đẩy cu bin về lại quầy để anh không phát hiện ra mình vừa mới nghe lén. Thế nhưng cô Biên nhìn thấy bố giống như vớ được vàng, chưa gì đã gọi lớn. Bố ơi, bố! Mặt Dương đang đằng đằng sát khí, ấy vậy mà ánh mắt khi quay sang nhìn mẹ con tôi lại hết sức dịu dàng. Anh nhẹ nhàng hỏi. Hai mẹ con chờ bố có lâu không nào? Dạ không đâu anh. Thế mẹ chọn cho Biên được mấy bộ quần áo rồi nhỉ? Mẹ chưa chọn đâu bố ạ. Thế nãy giờ mẹ My làm cái gì đấy? Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Bin nhanh nhẩu lên tiếng trước. Mẹ nhìn trộm bố đấy ạ. Tôi nhíu mày quay sang nhìn con. Đúng thật sự là bất lực. Mới hơn 2 tuổi, tại sao nó lại giống ông cụ non như vậy chứ? Dương cúi xuống thì thầm vào tai của tôi. Nhớ anh đến mức vật vã cơ à? Hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng. Sau đó Dương mua rất nhiều đồ cho Bin. Chỉ cần cái nào con gật đầu là anh mua hết, mặc cho tôi không đồng ý, anh cũng mua. Ngoài mua đồ cho Bin, anh còn mua rất nhiều đồ cho Minh nữa. Cứ như vậy thời gian trôi qua, độ chục ngày sau chúng tôi sắp xếp mọi thứ ổn định, thì quay trở về Hà Nội. Lúc bước chân xuống đến sân bay Nội Bài, tôi chợt nhận ra, sau hơn 2 năm xa cách, tình yêu của tôi dành cho Hà Nội vẫn chưa từng vơi đi. Có lẽ bởi vì Hà Nội có chàng trai mà tôi yêu thương nhất. Vì tối ngày hôm trước Dương có đưa cho tôi một chiếc thẻ của phòng chung cư. Anh bảo đây là món quà cảm ơn Nhung đã chăm sóc và ở bên tôi trong suốt thời gian qua. Anh sợ khi anh đưa món quà này, Nhung sẽ ngại, nên muốn tôi là người trực tiếp đưa cho Nhung. Tôi gọi Nhung ra một góc riêng, đưa cho nó chiếc thẻ phòng. Số nhà 608, chung cư X bên quận Thanh Xuân nhá. Gần chung cư tao và mày ở trước đây đấy. Nhưng mà mày đưa cho tao cái này làm cái gì? Nhung này, mày xem tao là bạn tốt nhất của mày, có đúng không? Ừ, cái con âm này, mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Tất nhiên là bạn tốt nhất rồi. Mày cũng là bạn tốt nhất của tao. Ngày xưa tao với mày nói với nhau rằng có phúc cùng hưởng. Bây giờ tao có phúc rồi, mày phải hưởng cùng tao. Căn chung cư này tao với Dương tặng cho mày đấy. Cái Nhung nghe xong kinh ngạc tròn xoe mắt. Mất vài giây sau đó, nó vội vàng lắc đầu từ chối. Thôi, tao không nhận đâu. Mày nhận đi mà. Mày dọn về đấy ở gần với tao. Có như thế, nhỡ sau này bị chồng tao đánh, còn biết đường mà chạy sang mày chứ. Bố tiên sư, chồng mày sắp đội mày lên đầu. Ở đấy mà đánh với trả đấm. Thế rồi tôi phải nói mãi. Muốn gãy lưỡi thì Nhung mới chịu đồng ý nhận. Nhưng mà trước khi nhận, nó còn mặc cả với tôi. Này, tao chỉ mượn ở tạm thôi nhá. Thế nào cũng được, miễn là mày chịu ở. Sau khi từ sân bay trở về, Dương lái xe đưa mẹ con tôi và cả Minh về thẳng biệt thự. Tối đó chúng tôi cùng nhau dỗ dành cô Biên ngủ. Nhìn gương mặt con lúc ngủ say, trong tim tôi không ngừng dâng lên một niềm hạnh phúc. Đây là tối đầu tiên cả nhà ba người cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Dương nhìn con, miệng không ngừng tấm tắc khen. Công nhận con mình đẹp trai nhỉ? Anh lại khen đẹp trai giống anh chứ gì? Ừ, thì nó chả đẹp trai giống anh còn gì. Nghe anh nói như vậy tôi bật cười thành tiếng. Bất ngờ Dương chậm rãi đưa tay lên, vuốt gọn mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi. Giọng nói anh nghẹn ngào. Cảm ơn em. Sao tự nhiên lại cảm ơn? Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì cho anh một cơ hội được chăm sóc em và con. Cảm ơn em đã sinh cho anh một thằng con kháu khỉnh. Cảm ơn em vì em thương anh. Cảm ơn em rất nhiều. Ngốc à, không cần phải cảm ơn em nhiều như thế. Em có biết là anh nhớ em nhiều thế nào không? Hơn 2 năm qua, những lúc nhớ em không biết phải làm thế nào. Anh chỉ biết về căn nhà nơi chúng ta từng sống. Bởi vì nơi đó, anh mới có cảm giác được gần bên em. Thế tại sao anh biết em có con với anh? Mới đầu anh không biết, nhưng bởi vì nhớ em quá, anh đã âm thầm điều tra về cuộc sống của em. Và lúc đó anh mới biết, em đã sinh một bé trai. Nói như vậy là hôm ở siêu thị, anh biết Bin là con của anh rồi sao? Gặp em ở siêu thị là do anh cố tình gặp để xem phản ứng của em thế nào đấy. Nhưng mà em ngốc lắm, lại còn muốn giấu anh. Thì em... Anh khiến em chịu nhiều vất vả, chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều ấm ức. Từ bây giờ trở đi, anh tình nguyện giao tấm thân này cho em, tùy ý em xử lý. Tôi nghe anh nói đến đây, liền không kìm nén được mà đưa tay vòng qua cổ của anh, tủm tỉm cười nói. Anh nói rồi đây nhá, đã thế từ bây giờ em có hành hạ anh như thế nào, anh không được kêu ca đâu đấy. Nhất trí, nhưng mà cho phép anh hành hạ em nốt hôm nay nhá. Anh vừa nói vừa nhiệt tình hôn sâu, lần này tôi không chần chừ nữa mà siết chặt lấy anh đáp trả lại. Nụ hôn ngọt ngào lan tỏa khắp toàn thân, khiến người tôi khẽ run lên vì sung sướng. Anh hôn môi tôi một lúc, từ từ di chuyển sang vành tai, vừa gặm nhấm vành tai, vừa mới phả ra những hơi thở khàn đục. Bàn tay anh không yên phận mà luồn trong áo của tôi, đặt ở bầu ngực, sau đó xoa nắn, di chuyển linh hoạt hết bên này tới bên kia một cách vô cùng thành thục. Mì à, em nghe, anh yêu em. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Tôi vừa dứt lời, toàn bộ đồ trên cơ thể của tôi đã bị lột sạch. Thế rồi chiếc miệng nhanh chóng hôn lấy bờ môi của tôi, khiến cho tôi không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ. Dương dường như không để tâm đến mấy lời rên rỉ của tôi, mà ngón tay của anh lại càng làm càn, vuốt ve cơ thể của tôi một cách chuyên nghiệp. Anh chậm rãi từng nhịp cử động, cảm giác thân thuộc vùa về, khiến tôi cảm thấy cơ thể của mình trào dâng lên từng đợt khoái cảm. Cuộc ân ái diễn ra không biết chính xác bao nhiêu lần, nhưng mãi về sau anh mới bắt đầu chạy nước rút, từng động tác mạnh mẽ và quyết liệt ấn sâu đi vào cơ thể của tôi. Đêm hôm ấy tôi và anh quẩn nhau không biết bao nhiêu lần, sau hơn 2 năm xa cách mới thấy khoảng thời gian gặp lại mới đáng trân trọng biết nhường nào. Đến khi gần sáng, sau những cuộc ân ái mặn nồng, Dương ôm trọn tôi vào trong lòng. Tôi ngước mắt nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ hắt hơi, phát hiện anh càng ngày càng đẹp. Sống mũi cao, đôi mắt anh đen láy, vầng trán anh khí, đôi môi mọng đỏ quyến rũ, cả gương mặt đều thấy hoàn hảo. Còn tôi, bây giờ tôi là mẹ bỉm sữa rồi, bụng và đùi có những vết dạn nhỏ, tự nhiên tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn. Mọi thứ tôi đều không xứng với anh, vậy mà anh vẫn yêu tôi như vậy. Bây giờ tôi thực sự tin về những cái kết đẹp trong chuyện ngôn tình, chuyện về chàng hoàng tử và cô bé lọ lem may mắn. Và chính tôi là cô bé lọ lem của Dương. Những ngày tiếp theo đó, Bin và Minh đều được học ở trường quốc tế bậc nhất Hà Nội. Mới đầu Dương muốn Bin ở nhà thêm một thời gian bởi vì anh thương con. Nhưng tôi lại muốn con đi để được tiếp xúc nhiều với các bạn, giúp cho con bạo dạn hơn. Hàng ngày ngoài giờ làm việc ở công ty thì hình ảnh Dương ở nhà đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Anh rũ bỏ hết dáng vẻ lạnh lùng của một tổng giám đốc kiêu ngạo, thay vào đó là sự quan tâm chăm sóc, nuông chiều, không chỉ dành cho hai mẹ con, mà dành cho cả Minh nữa. Nhất là việc chăm sóc Bin, Anh cẩn thận, sạch sẽ, khéo léo, thậm chí là hơn tôi chăm sóc con rất nhiều. Lắm khi mình còn trêu tôi: chị bây giờ sướng hơn bà Hoàng rồi đấy nhá. Anh Dương làm tất tần tật mọi việc, chị chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi còn gì. Dương lúc này bế Bin từ xa đi tới, cười cười lên tiếng: này, anh tình nguyện mà cậu, chỉ cần chị của cậu được hạnh phúc là anh vui rồi. Nghe Dương nói đến đây, tự dưng hai hốc mắt của mình đỏ hoe, rưng rưng giọt nước mắt. Mình sao đấy? Em không sao, chỉ là em mừng quá, cuối cùng thì chị gái em cũng được hạnh phúc rồi. Mình lúc này bật khóc, em khóc làm tôi cũng xúc động mà khóc theo. Tôi đưa tay lau khóe mi cho em, gật đầu nói: chị bây giờ hạnh phúc không ai sánh bằng nữa rồi. Cậu không cần phải lo lắng cho chị nhá, cứ yên tâm học hành cho tốt. Dạ vâng, em biết rồi. Dạo này cái Nhung bắt đầu hẹn hò, công việc bán quần áo ổn định nên nó quyết định mở một shop thời trang nho nhỏ. Sáng đó Dương lái xe chở mẹ con tôi tới khai trương cửa hàng. Trên đường có ghé mua một lẵng hoa tươi chúc mừng. Lúc tôi tới thấy người yêu của Nhung cũng ở đó. Anh này tên là Toàn, làm trưởng phòng một công ty may mặc. Nhìn vẻ ngoài hiền lành tử tế lắm. Chẳng biết tương lai thế nào, nhưng thấy cuộc sống của Nhung dần dần ổn định, tôi cũng rất vui mừng. Chúng tôi bước vào thì Toàn nhận ra Dương. Anh ấy ngạc nhiên hỏi: anh có phải là doanh nhân Vũ Thế Dương không nhỉ? Chào cậu, gọi tôi là Dương được rồi. Em không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Em hâm mộ anh lắm. Em luôn nhìn anh làm động lực để phấn đấu đi à. Cảm ơn cậu, cậu đã quá khen rồi. Thế rồi hai người họ bắt đầu nói chuyện về đủ thứ, giống như là chuyện làm ăn, chuyện công ty và những dự định tương lai. Tôi và Nhung nhìn nhau bật cười hạnh phúc. Cái Nhung hỏi tôi: thế bao giờ mày tính làm đám cưới? Tao chưa biết. Bây giờ cứ sống như thế này có khi lại hay. Hâm à, cả đời mới có một lần làm cô dâu. Tao tin ông Dương không để mày thiệt thòi, nhất định phải có một cái đám cưới cổ tích. Thế còn mày, mày tính bao giờ? Tao á? Cứ từ từ, mới tìm hiểu thôi mà. Vậy thì hôm nay chúc mừng bà chủ khai trương Hồng Phát nhá. Chủ cái con khỉ. Nhưng mà cảm ơn mày, tao mở được cái shop này là nhờ ơn của vợ chồng mày đấy. Ơn huệ cái gì? Mai sau cố gắng đẻ một cô con gái để làm thông gia với tao. Nghe câu nói này, tao lại có thêm động lực để lấy chồng rồi mày ạ. Cứ như vậy cả ngày trôi qua, tôi và Bin ở shop bán hàng cùng cái Nhung ngày đầu. Buổi tối Dương đến đón hai mẹ con. Vì một lần tôi từng nghe thấy anh nói chuyện với bố mình, không nghe rõ ông nói gì, mà anh nói lại: con không về, bố đừng có đến tìm con, mà cũng đừng mong chia cách được con và cô ấy. Con tự biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Con không cho phép ai động đến gia đình nhỏ của mình. Mẹ con cô ấy là tất cả đối với con. Tôi biết anh đang mâu thuẫn với bố mình, nhưng mà thực tâm tôi không muốn anh và bố lại kéo dài tình trạng như vậy. Dù sao anh cũng là con trai của ông. Tôi quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng nói: anh đừng như vậy với bố mình mà. Em nghe hết rồi sao? Vâng ạ, em nghĩ bố anh cũng muốn tốt cho anh thôi. Có cái gì mình từ từ nói sau. Sau này con phải học hỏi rất nhiều điều từ bố. Thế nên anh đừng cãi nhau quyết liệt với ông nội nữa, có được không? Ừ, anh biết rồi. Sau đó chúng tôi định đưa Bin đi khu vui chơi rồi mua gà KFC về cho Minh. Nhưng mà đi được giữa đường, Bin lại ngủ quên trên xe. Lúc xuống xe bước vào trong nhà, Dương bế cu Bin đi trước, tôi bước theo sau. Rồi bất ngờ bàn chân của anh khựng lại. Tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn về phía trước thì nhìn thấy bố Dương ngồi trên ghế sofa phòng khách. Tôi nhìn ông, cảm giác không tin được, cứ đứng tần ngần mãi rất lâu. Gặp ông bất ngờ thế này, tôi còn không đủ can đảm và dũng khí để bước vào. Hơn 2 năm mới gặp lại ông, hình như ông chẳng khác trước là bao. Tuổi già nhưng còn rất phong độ. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì Dương nắm lấy tay của tôi. Mình vào trong đi em. Tôi bước vào bên trong, nhìn thấy ông đang ngước mắt nhìn lên. Tôi hít một hơi thật sâu, cúi đầu chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Hai đứa ngồi xuống đi. Nhưng tại sao hôm nay bố đến đây ạ? thì trời không chịu đất. Thì tất nhiên, đất phải chịu trời. Chưa biết làm sao. Dương này, con cho thằng bé vào trong ngủ đi. Bố muốn nói chuyện với cô gái này một chút. Có cái gì? Bố cứ nói đi ạ. Con lại sợ bố bắt nạt nó sao? Dương vừa định cãi lại với bố thì tôi vội vàng lên tiếng. Anh cứ cho con vào giường ngủ đi. Em cũng có chuyện muốn nói riêng với bác. Tôi phải nói mấy câu thì Dương mới chịu đứng dậy bước đi. Căn phòng lúc này chỉ còn tôi và ông. Ông nhìn tôi, bình tĩnh hỏi. Hình như hơn 2 năm trước, cô có một lời hứa với tôi. Cô còn nhớ chứ? Tôi nhìn ông, bỗng cảm thấy chột dạ. Năm xưa tôi hứa với ông rằng tôi sẽ rời xa Dương mà không cần một đồng nào. Nhưng mà ông vẫn kiên quyết ném một xấp tiền vào người tôi, sau đó phóng xe đi. Chắc có lẽ bây giờ ông đang nghĩ rằng tôi là một kẻ thất hứa, lừa lọc. Tôi cúi đầu. Dạ, cháu nhớ. Thật ra cô ở đây, tôi không trách cô. Có lẽ đến chính bản thân cô cũng không hề nghĩ đến tình huống này. Chỉ là con trai của tôi, nó quá cố chấp. Hơn 2 năm qua nó vẫn âm thầm tìm kiếm cô. Cô biết chứ? Dạ, cháu biết. Chỉ có điều là tôi không nghĩ cô lại sinh cho gia đình tôi một thằng cháu. Tôi biết việc sinh con vất vả. Cô chăm sóc thằng bé đến tận bây giờ chắc cũng trải qua nhiều khó khăn. Nhưng mà thật lòng, tôi chưa gạt bỏ được rào cản đối với cô. Mới nghe đến đây toàn thân tôi rụng rời. Tôi sợ ông sẽ giống như hơn 2 năm trước. Ông bắt tôi bỏ lại con mình rồi quăng cho tôi một cục tiền. Tôi sợ bản thân mình không thể nào giữ được con. Tôi vừa định lên tiếng thì ông lại nói tiếp. Nhưng bởi vì cô đã là mẹ của cháu tôi, là người con trai tôi muốn cưới làm vợ, tất nhiên già rồi, nên tôi chẳng thể nào thắng được sự kiên quyết của bọn trẻ. Hôm nay tôi đến đây là để gặp cô, gặp cháu tôi. Tôi hứa tôi không chia cắt gia đình của cô. Cô chuyển lời tới thằng Dương, cuối tuần này dỗ mẹ nó, nhớ đưa vợ con về. Nghe ông nói xong, sống mũi của tôi chợt cay xè. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lạc đi. Cháu cảm ơn bác. Cháu biết bác không phải là người khắt khe như thế. Nhưng nếu như bác cho cháu cơ hội, cháu sẽ cố gắng làm một người con dâu tốt ạ. Cô cứ chăm sóc cho thằng con trai của tôi và thằng cháu đích tôn của tôi tốt là được. Những gì cần nói, tôi nói rồi. Cả nhà ăn tối đi. Nói xong thì ông đứng dậy. Lúc đấy tôi không biết mình lấy đâu ra sự can đảm. Tôi lại buột miệng. Hay là bố ở lại ăn cơm với bọn con luôn ạ? Ông nghe như vậy thì hơi khựng lại. Tôi không biết tại sao tôi có thể gọi ông là bố một cách tự nhiên như vậy. Không đợi ông lên tiếng, tôi vội vàng bào chữa. Bố, đằng nào bố cũng cho phép bọn con. Bố để con gọi bố là bố có được không ạ? Cô đúng là danh. Tôi bật cười, ông cũng mỉm cười. Thế rồi giọng của Dương lúc này vọng ra. Vợ con nói đúng rồi đây bố. Bố lại ăn cơm với bọn con ngày hôm nay luôn. Thôi được rồi, để xem anh chị hôm nay chiêu đãi tôi món gì. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên ông ăn cùng với chúng tôi. Nghe Dương nói đây cũng là bữa cơm mà rất lâu rồi hai bố con mới có dịp ăn cùng nhau. Trong bữa ăn ông có nói đến Trung. Theo như lời ông nói thì Trung đang bị tạm giam bởi vì tội uống rượu lái xe đâm chết người. Nghe ông kể, tôi kinh ngạc tròn xoe mắt. Còn Dương lại vô cùng bình thản. Thì bố liên hệ người ta để chạy chữa cho nó chưa? Lần này bố không chạy cho nó nữa. Nó cũng nên một lần phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình gây ra. Sau đó Dương không nói gì thêm. Cả nhà ăn uống gần xong thì Bin dậy. Thằng bé mếu máo chạy ra ngoài. Trước khi ông về, ông chủ động nói. Thế bố bế cháu nội của bố có được không? Dạ tất nhiên là được rồi ạ. Lần đầu tiên được ông nội bế nên Bin rất lạ. Mới đầu thì mếu máo, nhưng lúc sau còn nghịch đến mức lấy tay giật giật mấy sợi râu dưới cằm của ông, làm cho cả nhà phải cười ồ lên. Cuối tuần Dương đưa tôi và Bin về bên nhà bố anh đang ở. Sau đó anh còn đưa tôi ra mộ thắp hương cho mẹ mình. Nhìn bức ảnh cũ kỹ trên tấm bia mộ, tôi mới biết mẹ chồng tôi là một người phụ nữ đẹp, đẹp đến động lòng người. Bảo sao bà sinh ra được một chàng trai cực phẩm đang đứng bên cạnh tôi thế này. Buổi sáng hôm ấy Dương có việc ra ngoài gấp, tôi chở Bin và Minh đi học xong, sau đó có ghé qua siêu thị mua ít hoa quả. Trong lúc tôi đang chăm chú chọn táo thì giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Lâu lắm rồi không gặp. Tôi giật mình quay lại nhìn thấy chị Lê. Mới hơn 2 năm không gặp mà chị ấy trông tiều tụy. Mặc dù tôi từng rất hận chị ấy, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của chị ấy lúc này tôi lại cảm thấy thương thương. Tôi cười nhạt gật đầu. Dạ vâng, cũng lâu rồi. Chắc là cô Mi còn ghét tôi lắm nhỉ? Chắc là cô còn để bụng những chuyện tôi làm, có đúng không? Thực lòng tôi chỉ vì yêu Dương quá. Đàn bà mà, yêu vào đôi khi mù quáng, làm ra những chuyện hồ đồ. Tôi thành thật xin lỗi cô. Nói đến đây mắt cô ấy tự dưng đỏ lên. Tôi cũng nghe Dương kể về chuyện cô ấy mất khả năng làm mẹ, cũng là phụ nữ với nhau. Tôi rất đồng cảm với chị ấy. Chuyện cũng qua rồi mà chị. Nói thật là cô may mắn. Người như anh Dương, bất kỳ cô gái nào đều mong muốn có được. Như tôi đây, 4 năm theo đuổi chứ ít ỏi gì đâu. Vậy nên khi anh ấy nói anh ấy yêu cô, tôi nói thật, tôi như phát điên. Tôi không cam tâm. Nhưng bây giờ thì tôi biết bản thân của mình không bao giờ có cơ hội nào. Dù tôi có nỗ lực đến mấy, anh ấy không để trong tầm mắt. Còn cô, chỉ cần đứng yên một chỗ, anh ấy cũng dõi theo cô. Sau tất cả tôi nhận ra rằng níu kéo một người không yêu mình không khác gì tự lấy muối sát vào vết thương. Tôi mong chị sẽ tìm được một người thuộc về mình, một người yêu chị, và chị cũng yêu người ấy. Cảm ơn cô Mi. Tôi sắp đi Mỹ rồi. Tôi sang đấy với anh Thành. Anh Thành? Vậy là anh Thành đang bên đấy sao? Cô không biết à? Anh Thành đi Mỹ được 2 năm. Anh ấy đi 5 năm cơ. Dạ vâng, tại lâu rồi tôi không liên lạc với anh Thành. Nghe đầu anh ấy có bạn gái bên đó. Khi nào anh Thành kết hôn, kiểu gì cô chả được qua Mỹ với Dương. Tôi gật đầu cười nhẹ, nói với nhau thêm vài câu nữa. Tôi xách túi hoa quả đi thanh toán, rồi sau đó trở về nhà. Tháng 2 mùa xuân, bầu trời trong xanh, những làn gió dịu nhẹ thi nhau thổi qua những tán lá cây xanh mơn mờn. Hôm nay là ngày 22 tháng 2, là ngày đám cưới của chúng tôi và Dương. Lẽ ra cả hai chúng tôi đã cưới hồi trong năm, nhưng lúc đó tôi và anh phải về quê làm mộ cho bố tôi, nên mới quyết định hoãn lại đám cưới. Bởi vì tôi thích tổ chức hôn lễ sẽ là vào khung cảnh hoàng hôn trên biển, nên Dương đã chọn địa điểm là một khách sạn 5 sao tại Phú Quốc. Trước 2 ngày tổ chức đám cưới, cả Nhung và anh Toàn đã bay vào giúp chúng tôi rất nhiệt tình. Bố tôi mất rồi, nên mình là người nắm tay tôi đi trên con đường trải đầy hoa hồng tiến về phía Dương đang đứng. Đặt tay tôi vào tay của Dương, cậu em xúc động lên tiếng. Em trao chị gái em cho anh đấy nhá. Chúc anh chị 100 năm hạnh phúc. Cảm ơn em trai. Hãy tin tưởng ở anh. Anh nhất định sẽ chăm sóc chị em thật tốt, bảo vệ chị em thật chu toàn. Cả cuộc đời này không để cho chị em phải rơi giọt nước mắt đau khổ. Em tin anh rể. Tôi và Dương trao nhẫn và trao nụ hôn giữa khung cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Bên dưới tiếng reo hò của quan khách làm chúng tôi bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Ông nội cụ Bin dẫn cháu đi khắp nơi và giới thiệu. Cháu nội của tôi đây nha, thằng bé đáng yêu không? Có bố mẹ đẹp nên là con tất nhiên là phải đẹp rồi. Dương đứng bên cạnh tôi, nghe bố nói như vậy thì thầm nói vào tai tôi. Thế này thì em phải đẻ lấy 5 đứa, giống vợ chồng mình, tốt vậy cơ mà. Anh cứ làm như em là cái máy đẻ. Không, anh không có ý đấy. Nhưng mà giống của vợ chồng mình tốt như thế, đẻ ít phí lắm em ạ. Tôi nghe anh nói như vậy chỉ biết cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao với những áng mây trôi lững lờ. Tôi muốn nói với bố tôi. Bố ơi, con gái bố đã tìm được hạnh phúc rồi. Bố, con yêu bố nhiều lắm. Sau hôn lễ vì tổ chức xa, nên đêm đấy tất cả mọi người đều quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bin đi theo ông nội, tôi và Dương trở về phòng riêng. Lúc bước vào trong phòng, tôi gần như bị choáng ngợp bởi cách trang trí quá đỗi lãng mạn. Trên giường có những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, ở bàn con nến có rượu vang cùng một bản nhạc du dương. Trong lúc tôi còn đang chết chìm trong khung cảnh trước mắt, thì nhân viên khách sạn gọi cửa giao một bưu phẩm cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, ai gửi tới thế này hả em? Dạ em thấy chị giao hàng bảo là anh Thành gửi đến ạ. Tôi nhận lấy tấm bưu phẩm, nói lời cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. Lúc Dương từ nhà tắm bước ra, tôi đưa bưu phẩm cho anh. Dương nói Thành đợt này đang kẹt mấy ca phẫu thuật nên không về được. Nói xong Dương còn không mở bưu phẩm ra ngay, mà đưa tay lần tới chỗ khóa váy, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Tôi biết thừa ý đồ của anh nên vội vàng đẩy anh ra. Em phải đi tắm đây, để anh tắm cho vợ nhé. Thôi, em xin anh. Nói xong tôi vội vàng chạy vào trong nhà tắm. Dù thế nhưng mà đêm đấy anh cũng quần tôi đến gần sáng mới chịu buông tha. Anh nhìn tôi dưới ánh đèn lờ mờ không ngừng hôn lên môi, lên má, lên trán của tôi. Anh nghiện vợ mất rồi. Anh cứ nghiện vợ thế này, không sợ vợ được đằng chân lên đằng đầu hay sao? Không, anh chả sợ gì hết. Vì sao? Bởi vì vợ là người con gái anh yêu nhất trên đời. Chồng à, cũng là người mà em yêu nhất trên đời. 2 năm sau lúc này, tôi đã mới sinh thêm cho Bin một cô em gái tên là Mina. Sáng đó tôi vừa cho Mina uống sữa xong, giao con cho cô giúp việc, định bụng gọi hai bố con xuống ăn sáng. Thì lúc bước đến cửa phòng, nghe thấy Bin nói, bố ơi, bố đi mà, mua cho con bộ đồ chơi đó đi bố. Không được, con đi hỏi mẫu hậu ấy. Hôm qua bố mua cho con, kết quả bố phải chịu tội, ngồi ghế sofa còn gì. Thế mà bố bảo, bố là nhà tài phiệt, không thiếu tiền. Con trai ơi, nhà tài phiệt hay là tài gì đi nữa, thì lúc lấy vợ xong, đúng là còn cái nịt. Cảm giác này, sau này con cứ cưới vợ đi, con hiểu ngay. Còn cái nịt là còn cái gì ạ bố? Là cái dây buộc tiền ấy. Tôi đứng ở ngoài nghe cuộc nói chuyện của hai bố con, mà không nhịn được cười. Lúc Dương bước ra, tôi phải cố gắng nhịn cười lắm, mới trở về bộ dạng nghiêm túc. Này, anh lại dạy con cái điều gì đấy hả? Ừ, anh có dạy gì đâu. Dương, em nghe rõ anh bảo tài phiệt cái gì cơ mà. Thì, à, tài phiệt ấy, thì cũng phải quỳ gối xuống chân của vợ. Tôi bật cười nhìn anh. Mỗi ngày trôi qua là thêm những niềm hạnh phúc mới. Anh chính là dại khờ trong những năm tháng thanh xuân của tôi, là một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau. Nhưng một chuỗi sai lầm ấy lại để cho tôi gặp gỡ và yêu anh. Vậy nên cuối cùng sai lầm lại trở thành điều đúng đắn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Nghề Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, có một cái câu kết mà Tâm An cảm thấy rất là tâm đắc, đó chính là thanh xuân chúng ta có thể mắc sai lầm và chúng ta có thể sửa sai nó, nhưng mà thật may mắn bởi vì cô gái tên Mi của chúng ta lại tìm được hạnh phúc trong cái sai lầm đó. Thế nên là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An thấy như thế này: chúng ta đừng bao giờ trách móc quá khứ, cũng đừng bao giờ oán trách cái sai lầm, bởi vì đó là những cái gì mà chúng ta phải làm trong cái thời điểm đó. Thế nên là không hối hận, đúng không ạ? Chúng ta nhìn về quá khứ để có lấy thêm sức mạnh sống tiếp ở tương lai. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới vào chương trình phát sóng ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.